Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 939, quy tắc thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ngoại và những người khác sắp tới rồi, ta về trước, chúng ta giữ liên lạc, nàng dùng Tu La kiếm gọi ta, ta sẽ đến. Đường Tam thì thầm bên tai nàng, ngay sau đó, Mỹ công tử cảm thấy sau lưng mình trống không, nhiệt độ và cảm giác mất mát cơ hồ đồng thời kéo đến. Đúng lúc này, lầu 2 truyền đến tiếng Tô Cầm, "Tiểu Mỹ, ông ngoại đến." "Vâng." Lúc này Mỹ công tử mới khôi phục tinh thần, vội vàng chạy lên lầu. Khi nàng lên đến nơi thì vừa hay nhìn thấy Tô Cầm đang kéo tay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ngồi xuống. "Ông ngoại." Mỹ công tử mỉm cười, chạy lên trước hành lễ với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mỉm cười, nói, "Tiểu Mỹ nhà ta đúng là ngày càng xinh đẹp, Đường Tam vừa đi sao?" Khuôn mặt Mỹ công tử đỏ lên, khẽ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, "Vừa rồi hắn đã dùng thần thức để ta nói cho con biết, bây giờ hắn rất an toàn. Nói thật thì nếu hắn không nói cho ta biết, ta tuyệt đối không thể tưởng được hắn lại có một thân phận như thế. Con không cần nghĩ nhiều, hiện tại hắn không nói cho con cũng đúng. Đến khi luận võ chiêu thân kết thúc con tất nhiên sẽ biết. Không cần lo lắng cho hắn, ngược lại con phải chú ý đến mình một chút. Quy tắc luận võ chiêu thân lần này có chút phiền phức." Sắc mặt Mỹ công tử hơi đổi, nói, "Ông ngoại, bây giờ đã xác định các quy tắc chưa?" Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu, nói, "Đã có ý kiến chung, luận võ chiêu thân bình thường, với tư cách là người chiêu thân kỳ thật con không cần tham dự. Chỉ cần kết hôn với người chiến thắng cuối cùng là được. Đây cũng là ý tưởng ban đầu, dù sao chúng ta bên này sẽ ủng hộ con thành hoàng. Nhưng khi quy mô luận võ chiêu thân được mở rộng thì đã có chút thay đổi. Đầu tiên là Nhật Thần Đế Quốc bên kia cũng muốn tham dự. Với lý lẽ yêu tinh nhất thể, chúng ta bên này không có biện pháp cự tuyệt trực tiếp. Trong chuyện này, Nhật Thần Đế Quốc biểu hiện rất cường thế. Nếu cự tuyệt thì thậm chí có khả năng phát sinh xung đột. Có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ, suy cho cùng chuyện này liên quan đến tranh đoạt vị trí hoàng giả. Vì vậy, luận võ chiêu thân thực ra cũng là chiếm hoàng chi chiến. Ta, Bất Tử Đại Yêu Hoàng và Tinh Phượng tự nhiên đều ủng hộ con thành hoàng, nhưng ở Thiên Vũ Đế Quốc cũng có một ít thanh âm không đồng ý, dù sao, các đại cường tộc đều có hậu duệ, đặc biệt là Long tộc. Sau khi mất đi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, Long tộc vốn có địa vị trí cao ở Tổ Đình đã lập tức ngã xuống, một ám ma Đại Yêu Hoàng không thể chèo chống được đại kỳ của Long tộc. Cho nên lần này bọn họ quyết tâm nhất định phải giành được một vị trí hoàng giả. Mà ông nội nuôi của con thì hiển nhiên không muốn Long tộc đắc thủ. Bởi vì có thể duy trì ưu thế hơn Long tộc trong thời gian dài trong tương lai. Đó là mâu thuẫn nội bộ ở Thiên Vũ Đế Quốc, đổi sang bên kia Nhật Thần Đế Quốc ban đầu cũng muốn giành một vị trí. Mà hiện tại Kim Cương Thiên Tinh Hoàng chết càng khiến bọn họ lo lắng hơn. Ba vị trí, nếu để chúng ta lấy được hai cái ưu thế của chúng ta liền rõ ràng. Vạn nhất chúng ta đoạt được cả ba thì chênh lệch thực lực giữa Nhật Thần Đế Quốc và Thiên Vũ Đế Quốc sẽ còn thảm hại hơn so với khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng còn sống. Vì vậy, đó cũng là nguyên nhân bọn họ không tiếc tất cả muốn tham gia so tài lần này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ con nhất định phải dự thi mà không phải chờ xem là vì mâu thuẫn nội bộ ở Thiên Vũ Đế Quốc hay là Nhật Thần Đế Quốc đều không muốn thấy con được tiến cử cho một vị trí. Vì vậy, trong quy tắc hiện giờ có phân đoạn dự thi của con. Mỹ công tử gật đầu, nói, điểm này con đã sớm nghĩ đến, làm thế nào để con dự thi đây? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói. Ta và Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã toàn lực giúp con. Dù sao, đây vốn dĩ là một cuộc luận võ chiêu thân. Hiện giờ nội bộ có thanh âm khác là vì chiêu thân cần lựa chọn hai chiều. Không chỉ là con được lựa chọn những người dự thi khác mà những người đó cũng có thể quyết định chọn con hay không. Cho nên, luận võ chiêu thân lần này không phải là việc riêng của con. Chia nữ cường giả thập nhất giai thành một tổ, nam cường giả thành một tổ, riêng phần mình tranh đoạt. Ưu thế duy nhất của con là con sẽ trở thành tuyển thủ hạt giống ở đội nữ, không cần tham gia đấu loại, trực tiếp tham gia ở vòng bán kết. Mỹ công tử sững sờ, đây thực sự là điều cô không ngờ tới. Biến thành chiêu thân tập thể sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói. Đúng vậy, có thể nói là như thế. Vòng loại sẽ áp dụng quy tắc loại trực tiếp, chính là một trận phân định thắng bại. Người thắng tiếp tục, người thua rời đi, sẽ phi thường tàn khốc, mà tới vòng bán kết thì tốt hơn nhiều. Nam tuyển thủ và nữ tuyển thủ sẽ dự thi quyết định bát cường, sau đó tiến hành thi đấu vòng tròn. Nói cách khác 8 tuyển thủ ở cả hai bên riêng phần mình thi đấu vòng tròn, mỗi tuyển thủ đều phải đánh 7 trận, sau đó dựa vào điểm thi đấu tiến hành sắp xếp. Cuối cùng sẽ chọn ra 3 người đứng đầu ở mỗi bên. Tiếp theo 6 người gộp lại thi đấu hỗn hợp, Thi đấu hỗn hợp cũng được tiến hành thi đấu vòng tròn một lượt để quyết định 3 vị trí đứng đầu. 3 người đứng đầu có thể chọn phối ngẫu từ 16 người dự thi lúc trước. Dù 3 vị trí đầu là nam hay nữ đều có quyền lựa chọn. Đồng thời, 3 vị trí đầu này cũng tương đương là sau đó được bồi dưỡng thành hoàng, là người chiến thắng chiếm hoàng chi chiến. Mỹ công tử cau mày nói, phức tạp quá, nói cách khác từ đợt thi đấu thứ 2 con đã phải tham gia thi đấu vòng tròn, hơn nữa phải tiến vào 3 thứ hạng đầu trong bát cường tổ nữ. Bạch Hổ đại yêu hoàng gật đầu, nói, không sai, con được tiến cử vào bát cường, nhưng có thể tiến vào 3 vị trí đầu hay không thì phải dựa vào thực lực của bản thân. Tương đối mà nói, theo dự đoán của chúng ta tổ nữ sẽ yếu hơn tổ nam một chút nhưng không chênh lệch quá nhiều. Có thể lao ra khỏi tầng tầng lớp lớp vòng vây hay không thì phải nhìn con. Ở tổ nữ, ngay cả đường tam cũng không thể giúp con chỉ có thể tự mình cố gắng. Mỹ công tử hít một hơi thật sâu, nói, con hiểu rồi, Bạch Hổ đại yêu hoàng nói. Sở dĩ quy tắc thi đấu phức tạp như thế cũng là vì cân bằng lợi ích của các bên, bên ngoài là tận lực đảm bảo công bằng, trên thực tế là để giảm thiểu bất chắc. Thi đấu vòng tròn vòng bán kết là để giảm tính bất chắc xuống thấp nhất. Vòng loại phía trước sẽ có may mắn nhất định, nhưng thi đấu vòng tròn phía sau thì rất khó, bởi vì tất cả các tuyển thủ đều gặp nhau. Đối với 6 tuyển thủ cuối cùng, cũng là nam nữ cân bằng. Tương đối mà nói thì quy tắc này có lợi cho tuyển thủ nữ hơn. Điểm này được Nhật Thần Đế Quốc đưa ra khi tổ đình thảo luận, nguyên nhân là vì bây giờ có quá ít nữ hoàng giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng vẫn lạc cũng chỉ có Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là nữ. Về điểm này, dù là Thiên Vũ Đế Quốc hay Nhật Thần Đế Quốc cho tới nay các nữ cường giả đều có ý kiến rất lớn, đó cũng là nguyên nhân trước đây muốn cho con chiếm một vị trí. Mỹ công tử gật đầu, nói. Nói cách khác muốn đạt được vị trí hoàng giả thì ít nhất con phải thắng 9 trận mới có thể nắm chắc. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu, nói. Muốn chắc chắn thì hầu như không thể thua. Hiện tại không thiếu nữ cường giả, như cường giả Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc đều là nữ. Long tộc Phượng tộc cũng có không ít nữ cường giả. Lần này người dự thi hầu hết đều là thập nhất giai. Dù không phải đỉnh phong thì đều đến từ thời vận, quy mô có thể nói là trước nay chưa từng có ở tổ đình. Con muốn đi đến cuối cùng cũng không phải chuyện dễ dàng. May mắn con đã ở trong bát cường, có thể dĩ giật đãi lao. Nhưng con cũng cần phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc tranh tài cam go. Chấm, cách chương.